Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, chương 346 mau trốn. Một bên khác Tử Kiếm Tiên lại ý thức được đây là một cái cơ hội. Kiếm quang trong tay lấp lóe. Rút lui sao? Vẫn là, bất quá hắn suy nghĩ một chút chính mình liên tục không cách nào phá khai mở đối phương phòng. Ngự, tựa hồ ngoại trừ rút lui đã không có biện pháp khác. Nhưng thật muốn chạy trốn, hắn còn chưa hẳn thật có thể nhanh hơn trước mắt ba cái người lửa. Trách không được còn dám phân ra một người. Đây ý là ăn chắc ta rồi. Nghĩ tới đây, Tử Kiếm Tiên ánh mắt lộ ra một chút giận dữ. Một bên khác nhìn xem Lâm Thần tựa hồ thật nôn mửa không cách nào đứng lên. Hai tên sứ đồ riêng phần mình phóng xuất ra một đạo ánh lửa. Một đạo khí đông hướng về phía Lâm Thần đánh tới. Muốn phải trước đánh bại đối phương. Sau đó bắt lại. Đúng lúc này, Lâm Thần tay chậm rãi sờ về phía sau lưng mình túi đen. Mà theo hắn động tác này, toàn bộ thế giới thời gian tựa hồ cũng biến thành chậm lại. Ngọn lửa cùng khí đông một tấc bay đến trước mặt. Chậm khiến cho Lâm Thần có khả năng thấy rõ mỗi một tia tia lửa biến hóa. Mỗi một mảnh xương giá sinh ra cùng lan tràn. Tại đây càng ngày càng chậm thế giới bên trong. Lâm Thần chính mình lại là lóe lên một cái. Đã đi tới hai tên sứ đồ bên cạnh. Nắm trong tay túi đen từng mảnh vỡ nát. Bộc lộ ra trong đó một thanh kim loại tính chất. Mặt ngoài che kín dây điện trường kiếm. Này đem vũ khí đúng là Bắc Miêu Vương vì đền bù Lâm Thần cho tới nay lực công kích chưa đủ mà cố ý. Chế tạo đao cao tần chấn động. Đi qua chấn động tần số cao khiến cho vật thể chất liệu biến chất mà phụ trợ cắt chém vũ khí. Đem cao tần cắt chém cỡ nhỏ. Có thể mang theo hóa sản phẩm. Đây là trên lý luận có khả năng cắt chém trên thế giới đại bộ phận vật chất vũ khí cận chiến. Liền xem như kim cương. Graphite Ankin cũng không nói chơi. Mà có được này đem vũ khí sau này Lâm Thần. Càng có thể nói là như hổ thêm cánh. Liền thấy hắn tại pha quay chậm như thế trong thế giới lóe lên hai tên sứ đồ bên người. Trong tay đao cao tần chấn động xẹt qua đầy trời tàn ảnh. Hai tên sứ đồ trên người kim cương khôi giáp đã vỡ vụn thành từng mảnh. Từng tia máu tươi chậm rãi theo trên người của bọn hắn bay là tả đi ra. Tựa hồ sau đó một khắc liền phải hóa thành đầy trời máu bắn tung tóe. Thế nhưng tại Lâm Thần trong ánh mắt, máu tươi của bọn hắn như cũ không có hoàn toàn chảy ra. Hắn đã bước ra một bước, lần nữa đi tới mặt khác ba tên ngọn lửa sứ đồ trước mặt. Phốc, thời gian lần nữa khôi phục bình thường lưu động. Ba trên thân người kim cương áo giáp biến thành đầy trời mảnh vỡ. Cả người càng là tuôn ra bao quanh máu bắn tung tóe. Té quỵ trên đất, sau đó là Tống Giai Duyệt trước mặt sứ đồ. Đồng dạng khôi giáp vỡ vụn, ngã trên mặt đất, Tử Kiếm Tiên, Miêu Lão, Mạnh Lão, Tống Giai Duyệt, Lý Thiên Toàn cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt. Bọn hắn thậm chí ngay cả vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì đều không có hiểu rõ. Chỉ thấy Lâm Thần thân thể vọt tới, mang theo đạo đạo gió lớn, mấy tên thân mặc khôi giáp. Vừa mới còn không ai bì nổi. Nắm giữ toàn cục sứ đồ đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Tống Giai Duyệt trong lòng im lặng nói. Siêu năng lực thế giới cũng thật là đáng sợ đi. Làm sao cảm giác tùy tiện ra tới một người đều có thể bóp chết ta. Chờ lần này sau này trở về ta nhất định phải làm người bình thường. Một bên Lý Thiên đã từ lâu không có lúc bắt đầu về sau bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn Lâm Thần. Tất cả mọi người là như thế. Nhìn xem Lâm Thần tiêu sái dạo bước hướng Miêu Lão đi đến. Mãi đến hắn đi đến một nửa thời điểm lần nữa khom lưng đi xuống. Oa một tiếng phun ra. Đi theo Lâm Thần cùng đi thiếu nữ im lặng nói. Ngươi không sao chứ? Lâm Thần lắc đầu. Khoát khoát tay nói ra. Không có việc gì. Vừa mới chuyển biến chuyển. Oa, chuyển quá gấp. Nói. Lại đem trong tay đao nhấc lên. Đối diện Miêu Lão lập tức nói ra. Đừng kích động, đừng kích động. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Lâm Thần hơi sững sờ. Đầu hàng. Cùng lúc đó, Mạnh Lão đã giải mở quanh thân vách ngăn. Tựa hồ thật đầu hàng như thế. Miêu Lão tiếp tục nói. Chàng trai không nên kích động nha. Chúng ta đã đầu hàng. Không đánh không đánh. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống tới tràn đầy đàm. Không có cái gì đàm không ra nha. Ngươi đòi tiền chúng ta cho ngươi tiền. Muốn nữ nhân chúng ta cho nữ nhân ngươi. Coi như muốn mèo cũng được. Chấm ngoặc kép. Không biết vì cái gì. Nghe được con mèo này miệng bên trong lời nói ra. Lâm Thần trong lòng luôn luôn có một loại sốt ruột cảm giác. Sau một khắc tử sắc kiếm quang chợt lóe lên. Lại bị Lâm Thần bước ra một bước. Trực tiếp phịch một tiếng chặn lại xuống tới. Một kiếm quét ra. Người muốn làm gì? Lâm Thần nhìn xem Tử Kiếm Tiên nói ra. Tử Kiếm Tiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Miêu Lão nói ra. Bế. Miệng. Chấm ngoặc kép. Ba đạo kiếm quang theo sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên đi ra. Trực chỉ Miêu Lão. Miêu Lão lại là vừa cười vừa nói. Tử Kiếm Tiên ngươi cũng không nên kích động nha. Chúng ta có chuyện tốt thương tốt lượng. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Triệu Diệu nhìn nơi xa rơi xuống hai người. Hơi nghi hoặc một chút. Lại có khác biệt sứ đồ chạy tới. Hắc Bì ở một bên hưng phấn mà nói ra. Có người theo trên trời rơi xuống tới a. Ta còn chưa có xem ngã chết người đâu. Lão sư chúng ta mau mau đến xem sao. Triệu Diệu suy nghĩ một chút quyết định vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Vì vậy tiếp tục mang theo đám người hướng thôn đi ra ngoài. Hơn 200 người trùng trùng điệp điệp đi trên đường. Bởi vì thuyền Tiêu Hương còn lại sứ đồ đều đi chiến đấu quan hệ. Còn lại thôn dân cũng căn bản không ai dám ngăn cản bọn hắn. Tất cả đều tránh ở trong phòng. Sợ nhìn xem bên ngoài đi ngang qua đám người. Đừng đi ra. Nhóm người kia phát rồ a. Đúng vậy a. Triệu bá thật tốt một người a. Nghe nói đều bị đâm đao. A hổ nghe nói cũng nằm xuống. Đều là bọn hắn đâm. Còn giống như giết người. Thật là nhiều máu đâu. Ta đã báo cảnh sát. Chúng ta đợi cảnh sát tới lại đi ra. Các ngươi xem. Hắc Bì cũng đi theo đám bọn hắn. Thật ác độc chó săn a. Nghe nói Triệu bá liền là hắn đâm chết. Các thôn dân tiếng nói chuyện mặc dù nhưng đã ép tới rất nhẹ. Thế nhưng Triệu Diệu thế nhưng là có được bốn mèo lực lượng đàn ông. Đối với những này đè thấp tiếng nói chuyện đơn giản nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là bởi vì nghe được rõ rõ ràng ràng. Khóe miệng của hắn mới hơi hơi run rẩy. Đột nhiên Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía Hắc Bì. Hắc Bì ngẩn người nói ra. Thế nào lão sư? Ai? Triệu Diệu thật sâu thở dài một hơi. Đi ra về sau. Người cũng đừng trở về. Tốt nhất đem mẹ ngươi cũng tiếp đi thôi. Tại sao vậy? Hắc Bì hơi hơi khó hiểu nói. Mà lại mẹ ta năm trước liền đi. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu theo miệng hỏi. Đi đâu? Liền là đột nhiên mỗi ngày nói đau đầu. Về sau đi phụ cận thị lý bệnh viện kiểm tra một chút. Y sinh nói trong đầu lớn lựu. Có thể nhà ta bên trong lại không tiền trị. Mẹ ta lưu lại một phong thư. Nói là vì không liên lụy ta. Chính mình nhảy sông đi. Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Nhìn đối phương liếc mắt nói ra. Ngượng ngùng a, không có việc gì. Hắc Bì nở nụ cười. Trong giọng nói để lộ ra vẻ hưng phấn. Đây không phải gặp đến lão sư ngươi rồi hả? Lần này mang ta làm hạng mục lớn. Chờ ta kiếm tiền trở về liền định tại trong thôn tu một con đường. Đường tên ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi là Hắc Bì đường. Để cho ta mẹ cũng biết con của hắn tiền đồ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Trong lòng đột nhiên có như vậy từng tia áy náy cảm giác. Cùng lúc đó, đám người cũng đi theo Triệu Diệu đi tới cửa thôn vị trí. Mắt thấy từng cái người đi ra ngoài. Triệu Diệu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đó là từng cái nhiệm vụ lại bị hoàn thành. Điểm kinh nghiệm tại tăng lên không ngừng a. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến lốp bốp nổ vang. Triệu Diệu tập trung suy nghĩ nhìn lại. Liền thấy trước kia thấy qua Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên đang hoảng hốt chạy bừa hướng lấy thôn. Cổng phương hướng chạy tới. Đằng sau tựa hồ còn đuổi theo đồ vật gì. Tống Giai Duyệt tựa hồ cũng nhìn thấy Triệu Diệu. Lại là không có chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng phía ngoài thôn chạy đi. Chỉ bất quá chạy qua Triệu Diệu bên người thời điểm vẫn là nhắc nhở một chút nói ra. Mau trốn.